Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, Thu Danh Sơn Sa Thần. Canh năm, Lưu Du 2-3 lần liền đã ăn xong một chén lớn phấn. Lúc này, điện thoại di động vang lên, đứng lên. A, nhìn thời gian giống như đến đâu. Đêm nay có vẻ như có lớn khách nhân đến đây. Nữ tông sư đây, chậc chậc, tới Gia Oai phủ đầu đâu? Gia Oai phủ đầu nói trắng ra chút chính là tới Trang Bức. Tại Trang Bức Vương trên địa bàn Trang Bức. Cái này chính là ngươi không đúng. Nữ tông sư cũng không được. Lưu đại sư, chúng ta đã không sai biệt lắm đến. Ngài chuẩn bị thế nào? Bĩ Tử Ca bên kia không nhìn thấy Lưu Du, đã bắt đầu đổ mồ hôi. Đêm nay nếu không có Lưu Du áp tràng, chỉ sợ Nam Lăng Thành đều bị thu nạp và tổ chức tiết tấu a. Tùy thời đều tốt, lập tức đi tới. Lưu Du cúp điện thoại. Ai đánh đến đâu? Quan Nhược Thu nhẹ giọng hỏi. Nhiều quý nhân sự tình, nàng lý giải. Một bằng hữu, cái kia Thu tỷ không bằng ngươi theo ta cùng một chỗ tốt a. Đêm nay Ngụy gia thiết yến chiêu đãi vị kia nữ tông sư, trang diện kia nhất định rất kích thích. Quan Nhược Thu đã là bên trong hắn định xong đồ ăn, mang nàng đi lộ lộ diện cũng tốt, cho những cái kia không an phận lưu manh chiêu cáo một lần. Cô em này là ta Lưu đại sư đồ ăn a, đi đâu đây? Quan Nhược Thu vô ý thức hỏi. Lần trước cùng Lưu Du tham gia cái kia một trận yến hội, kết quả đêm đó kiếm tiền vớt hơn ức, mang người cho bằng hữu quen biết một chút chứ. Lần này là Lưu Du lái xe, mặc dù không có chứng, nhưng là để cho Yêu Yêu Đát hối đoái, Thu Danh Sơn Sa Thần, kỹ thuật lái xe vẫn là có thể làm được. Quan Nhược Thu đỏ mặt, không biết vì sao, vừa nghe đến Lưu Du nói muốn giới thiệu bản thân cho bằng hữu của hắn nhận biết lúc, trong nội tâm nàng liền không rõ kích động, lòng trung thành đặc biệt mãnh liệt, buộc lên áo mưa BCS, mang, két, chế trụ ổn về sau. Lưu Du tại hướng dẫn bên trên thiết lập lộ tuyến, yến hội là ở ngoại ô một tái có tên Lâm Viên. Đi, Lưu Du nhắc nhở một tiếng. Ân. Quan Nhược Thu có loại dự cảm xấu. Lưu Du trong đôi mắt hiện lên một đạo tinh quang, dưới chân đạp cần ga, Thu Danh Sơn Sa Thần lại hiện ra. SUV không có tâm bệnh, như thường biểu đứng lên. Dựa theo bản đồ, hai người tại vùng ngoại thành thuộc về cái kia Lâm Viên một bên khác, cho nên phải lên núi đường. Kế bên này thường xuyên có đua xe hoạt động, bình thường đã đến buổi tối về sau liền bắt đầu phủ kín đường. Tại chỗ núi bên trên mơ hồ có thể nghe được xe động cơ tiếng oanh minh, sau đó còn có bánh xe chạm đất tiếng. Lưu Du bắt đầu lên núi, đỉnh núi nghe được xin trả lời, xin trả lời, thu đến, thu đến, trả lời. Ta nhìn thấy một cỗ màu trắng SUV lên núi, muốn hay không cản? Không cần. Lần này lịch trình là đảo ngược xuống dốc thi đấu, không phải lên sườn núi đường. Chấm chấm, Lưu Du một đường nhấn ga, rất nhanh thì đến đỉnh núi. Phía trên quả nhiên rất náo nhiệt, hoàn toàn là đủ loại xe thể thao, đua xe, đã tranh tài đã bắt đầu. Thật xin lỗi, ngài hiện tại không thể tiếp tục chạy, trước mắt đang tại tranh tài. Một người tới đón xe. Bọn họ không phải đã xuống dốc sao? Không có việc gì à? Ta đằng sau đi theo. Lưu Du nhìn thời gian, hắn không có thời gian hãy đợi à? Anh em, ta việc gấp chút đấy. Người kia sửng sốt một chút, sau đó phát hiện ngồi kế bên tài xế Quan Nhược Thu. Lúc ấy liền bị cái kia đối với đại hung khí gây kinh hãi. Đầu kia dây an toàn đem cái kia một đầu rãnh sâu cho kéo đến rất rõ ràng. Quá kích thích, việc gấp nhi, ta có thể lý giải. Vậy ngươi đi xuống đi. Người này đã đem Lưu Du ý nghĩa lý giải bóp méo. Cấp bách, vội vã trở về ba đâu. Nam nhân mà, đều hiểu, Cảm tạ, Lưu Du mỉm cười nói. Tiếp tục mở xe, nói rõ một chút, hắn vị trí hiện tại là ở vào đỉnh núi, hiện tại phải chuẩn bị đi đảo ngược đường xuống dốc. Rầm rầm rầm, lúc này, khí xe tiếng động cơ oanh vang lên, sau đó tại chỗ có người ánh mắt khiếp sợ bên trong. Lưu Du, lớn thiết vâng cơ, một cái, siêu cấp, cất bước, liền liền xông ra ngoài. Thời gian vẻn vẹn 2 giây nhiều một chút, xe liền biến mất ở tất cả mọi người đối diện một chỗ đường rẽ chỗ. Ta dựa vào, đây là SUV sao? Này cũng có thể biểu đứng lên. Có người chấn kinh rồi. Không khoa học a, lộc cộc, vừa rồi cản xe anh em mộng. Đây là có bao gấp a. Lúc này, hắn bộ đàm vang lên. Đệ nhất nhân, quá điên cuồng. Ta vừa mới nhìn thấy một cỗ màu trắng SUV xuống núi. Tốc độ của hắn thật nhanh. Nhìn ra dùng quán tính trôi đi bẻ cua. Người thứ ba, CMN, thật bất khả tư nghị. Ta chỗ này là cái thứ 5 đường rẽ giao lộ. Ta thần, ta nhìn thấy cái gì? Một cỗ SUV. Tốc độ của hắn vậy mà như thế nhanh. Nhìn ra dùng kéo giặt rũ giúp. Quá tuyệt vời. Người thứ tư, ta chỗ này là Tam Hạp Cong. Ta chỗ này là Tam Hạp Cong. Đồ chó hoang, ta vậy mà thấy được một cỗ SUV đang điên cuồng đuổi theo 2 chiếc đua xe. Tiếp cận, quả thực quá điên cuồng. Người thứ năm, ta thượng đế, chiếc kia SUV là U Linh sao? Vậy mà có thể tải tiến vào khúc ngoặt thời điểm thiếp tường. Vẫn còn có loại này thao tác. Thần cấp thao tác a mẹ của ta. Ngoặc kép chấm chấm, đỉnh núi, nơi này không ai nói chuyện. Toàn bộ đều là yên tĩnh, nghe bộ đàm bên trong không ngừng truyền tới đưa tin, lỗ tai nghe được đều nhanh mang thai. Thực, này cũng không báo đạo đua xe, tất cả đều là chiếc kia màu trắng SUV. Sa thần, đây tuyệt đối là sa thần. Cuối cùng người kia khẩn trương kêu lên, thanh âm run rẩy không ngừng, liền SUV đều mở được dạng này, không ai có lớn a huynh đệ. Rất nhanh, một cái càng mãnh liệt hơn tin tức truyền đến. Vượt qua, ta thiên, chiếc kia màu trắng SUV vượt qua. Hoàn mỹ vượt qua a, tiến vào khúc ngoặt thiết bên trong. Quá kinh khủng, hoàn toàn không thể nào làm được. Chờ đã, ta nhìn rõ ràng, hắn là lợi dụng rãnh thoát nước tiến vào khúc ngoặt. Tin tức này truyền đến, đồ chó hoang. Tất cả mọi người nổ, bọn họ chơi nhiều năm như vậy đua xe, toàn bộ mẹ nó chơi đến chó trên người. 2 chiếc đua xe bị ép ngừng lại, 2 vị tay đua xe hoàn toàn không dám tin, hoài nghi cuộc sống, cái này mở SUV chính là quái vật a. 2 người nhìn nhau một lần, quyết định tiếp tục đuổi xuống dưới, nhưng rất là tiếc nuối, cho dù là đến chân núi. Chiếc kia giống như U Linh SUV sớm liền không thấy bóng dáng. Chúng ta đi chạm xăng dầu hỏi một chút đi. Không chừng xe kia đi thêm qua dầu. Một vị thi đấu tay nói ra. Tốt, 2 người lái xe đến chạm xăng dầu. 2 vị, ủng hộ sao? Nhân viên công tác đi tới. Không, kỳ thật chúng ta có cái sự tình nghĩ thỉnh giáo với ngài. Một tên thi đấu tay sắc mặt khó coi nói. Ra, đêm nay 2 chúng ta tại Vũ Minh Sơn bại bởi tái đi sắc SUV. Hắn dùng quán tính nhẹ nhàng di chuyển bè cua. Tốc độ xe của hắn rất nhanh. Ta chỉ nhìn thấy xe của hắn liền bài đều không có. Hắn tối nay tới nơi này cố gắng lên sao? Nếu có, lần sau hắn còn tới mà nói. Làm phiền các ngươi nói với hắn một tiếng. Mỗi cái tuần lễ 6 muộn chúng ta lại ở Vũ Minh Sơn thượng đẳng hắn. Cái này nhân viên công tác sờ soạng một cái, màu trắng SUV. Không bài, ân, vừa rồi xác thực thấy được. Đến cố gắng lên, cái kia, nhìn ra cái kia xe mới vừa mua, lớn thiết vâng cơ. Các ngươi đua xe bại bởi SUV. Công nhân mộng bức, không khoa học. À, Tiểu Du, ta còn sống không? Quan Nhược Thu dọa đến liền hồn đều không phản ứng kịp. Hoa mắt, trong đầu toàn bộ đều là thế giới lật tới phá vỡ hình ảnh. Hì hì, Thu tỷ, ngươi không sao chứ? Lưu Du đưa tay vỗ vỗ Quan Nhược Thu vai bên cạnh. Trong bóng tối lợi dụng một vòng linh lực giúp nàng chậm lại. Tiểu Du, chúng ta đây là tới nơi nào a? Quan Nhược Thu lập tức tỉnh thần. Lưu Du xuống xe, sau đó lại giúp Quan Nhược Thu mở cửa xe, cởi ra dây an toàn. Nơi này a, ta cũng không biết, lần đầu tiên tới. Tới đi, ta dẫn ngươi đi gặp một chút các bằng hữu của ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.